Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 783, siêu tần. 2/2, cầu đặt mua. Người áo đen sắc mặt âm trầm xuống. Rõ ràng thực lực mạnh hơn xa tiểu bối này. Mình lại ngay cả kinh ngạc. Đây quả thực không đem mình để vào mắt. Mặc kệ ngươi khôi phục thủ đoạn đến cùng như thế nào quỷ bí khó lường. Cái này thứ tư mặt liên lôi kiếm võng. Thứ năm mặt, thứ sáu mặt, ngươi nhất định không cách nào ngạnh kháng quá khứ. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Bằng không đợi ta dùng ra điểm bản lĩnh thật sự, ngươi cũng đừng nghĩ lưu toàn thây. Tại người áo đen lên tiếng thời điểm, hắn phát hiện, Phương Nguyệt chính ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn. Chậm rãi nói nhỏ bốn chữ. Đứng im thế giới. Ông, người áo đen hoảng sợ phát hiện. Tại Phương Nguyệt phun ra kia bốn chữ về sau. Trong cơ thể mình nội lực lưu động. Lại đột nhiên phảng phất đứng im đồng dạng. Lưu động tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp. Mà lại không chỉ là mình. Hết thảy chung quanh. Từ thanh âm đến biểu hiện. Từ liên lôi kiếm võng đến không khí lưu động. Hết thảy tất cả. Cơ hồ đứng im. Đây là cái quỷ gì chiêu số? Tại cơ hồ tuyệt đối bất động thế giới bên trong, người áo đen đại não lại tại rõ ràng chuyển động. Bình thường suy nghĩ, phảng phất đứng im chỉ có biểu hiện bên ngoài hết thảy. Tự thân tư tưởng suy nghĩ tất cả đều là bình thường tốc độ chạy tại tiếp tục tiến hành. Nói cách khác, hắn có thể trực quan rõ ràng, quan sát đến đứng im sau hết thảy. Mà tại mảnh này đứng im thế giới bên trong, hắn tận mắt thấy phía trước Phương Nguyệt, phía sau thử một chút mọc ra đơn bên cạnh lớn dài cánh đen. Đơn bên cạnh cánh đen kết cấu tựa hồ cực kỳ không ổn định. Phảng phất ngọn lửa cháy hừng hực, mà Phương Nguyệt bản nhân càng là nhẹ nhõm vòng qua kinh hô đứng im thứ tư mặt liên lôi kiếm võng. Cùng tiếp xuống thứ năm mặt, thứ sáu mặt liên lôi kiếm võng, như một vệt đen phá vỡ hết thảy, thẳng đến người áo đen bản nhân mà đến. Thật can đảm, thể nội tức tuôn ra. Nguyên bản chậm chạp lưu động nội lực, giống như là đột phá một loại nào đó hạn chế. Bỗng nhiên điên cuồng trào lên bắt đầu. Nội lực lưu động toàn thân, thân thể sắp khôi phục khống chế. Cuồng bạo khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Phóng lên tận trời, kia phảng phất ngưng là thật chất sát ý ngút trời. Phô thiên cái địa hướng người tới trào lên mà đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Nguyên bản cơ hồ đông kết cầm kiếm tay phải, lại tản mát ra một vòng hào quang, nội lực quán thông toàn thân, kiếm ý bộc phát ra, thân thể chớp mắt khôi phục nguyên dạng, tránh thoát đứng im thế giới ảnh hưởng. Đến hay lắm, một tiếng quát lớn, người áo đen giơ kiếm mà lên, mãnh liệt sát ý cùng tràn ra ngoài kiếm khí tại hắn trên không lẫn nhau xoắn ốc dây dưa, hòa làm một thể. Lại dùng nội lực quán chú phía dưới, hóa thành một thanh mắt trần có thể thấy trực tiếp hóa thành một thanh trăm mét bao dài huyết sắc. Cự kiếm, tay phải huy kiếm mà xuống, đỉnh đầu huyết sắc cự kiếm đồng bộ tốc độ ánh sáng chém xuống. Trực tiếp chạm tại lao vụt mà đến điểm đen phía trên. Đang, chỉ nghe một tiếng điếc tai nhức óc bạo hưởng vang lên. Tốc độ thời gian trôi qua triệt để khôi phục như thường. Trong không khí khuấy động ra từng tầng vô hình gợn sóng ba động. Tầng tầng khí lãng ra bên ngoài nổ tung đồng thời. Đem chung quanh cơ hồ san thành bình địa. Nhấc lên to lớn cát bụi. Một kiếm này, là kinh thiên động địa như vậy. Một kiếm này, là như thế thiên địa biến sắc. Nhưng, một kiếm này, bị đỡ được. Người áo đen nhìn trước mắt nâng đao ngăn trở huyết sắc cự kiếm một kích này điểm đen. Đôi mắt bên trong hiện lên kinh diễm, sợ hãi than, rung động, cùng thật sâu vẻ hâm mộ thần sắc phức tạp. Coi là thật, kỳ tài ngút trời, thua lỗ, cái này một đơn, bệnh thiếu máu, kẻ này tiềm lực chi lớn, đã không phải là cái kia giá cả có thể thỏa đàm. Như trước đây không chém giết đến tình trạng như thế, giờ phút này người áo đen thậm chí nghĩ nhận sai nói xin lỗi. Kết giao bằng hữu. Nhưng, trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn. Đã đem tuyệt thế thiên tài đắc tội đến tình trạng như thế. Vậy liền chỉ có để thiên tài triệt để chết yểu. mới có thể triệt để an tâm. Nhìn về phía trước cái kia cơ hồ thoi thóp, cơ hồ biến thành huyết nhân gia hỏa. Người áo đen sắc mặt âm trầm xuống, sát tâm bạo khởi. Tiểu tử kia giờ phút này tựa hồ ngay cả đưa tay một chút khí lực đều đã không có. Toàn thân trên dưới quần áo rách tung tóe, chỉ còn mấy đầu vải treo ở trên thân. Kia bao trùm toàn thân màu đen tơ lụa càng là mảnh như đường cong. Chỉ còn tích điểm treo ở trên tay phải, phảng phất tại bảo hộ lấy thứ gì. Nhìn kỹ, kia thình lình tiểu tử kia trên tay phải một đầu khăn tay. Người áo đen nhìn không ra khăn tay có cái gì đặc thù. Nhưng đúng tiểu tử kia mà nói, tựa hồ là cực kỳ quý trọng chi vật. Không có suy nghĩ nhiều, người áo đen đưa tay một kiếm không chạm vung ra. Ông một tiếng kiếm minh, cơ hồ tại khí tiệt biên giới phương nguyệt. Ngay cả phản ứng cũng không kịp, quấn quanh khăn tay tay phải liền đã bị cao cao chém bay. Người áo đen thân hình khẽ động, đã xuất hiện sau lưng phương nguyệt. Vững vàng tiếp nhận rơi xuống đất tay gãy. Cười lạnh nhìn xem Phương Nguyệt, tử kỳ đã tới, nhưng có di ngôn. Phương Nguyệt sửng sốt một chút, cái này chỗ cụt tay mới điên cuồng dâng trào ra máu tươi. Cả người đã choáng đầu hoa mắt, ý thức mơ hồ, cơ hồ tiếp cận cực hạn. Giờ này khắc này, Phương Nguyệt hoàn toàn nhận rõ, đối mặt chân chính vũ cấp cường giả, thực lực của hắn còn xa xa không đủ. Tấm da dê cường hóa chung quy là ngoại vật. Thực lực bản thân cơ sở quá thấp, cưỡng ép cất cao cũng vô pháp chân chính cùng vũ cấp cường giả chính diện tác chiến. Quỷ giá trị cùng tấm da dê lực lượng, có thể trình độ nhất định triệt tiêu bản nguyên chi lực chênh lệch thật lớn. Nhưng cũng chỉ là trình độ nhất định mà thôi. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, thực lực bản thân không tăng lên, cuối cùng vẫn là không được. Phương Nguyệt rõ ràng ý thức được. Nếu như đem Bạch Tiểu Nhã thời điểm đó trạng thái ví von là mới vừa vào vũ cấp cường giả, kia trước mắt người áo đen liền là kinh nghiệm xa trường, tại vũ cấp chi cảnh chém giết nhiều năm vũ cấp lão quái vật. Giữa hai bên thực lực sai biệt chi lớn, căn bản không phải đơn giản sơ giai trung giai liền có thể phân chia. Chuyện này quả là tựa như là hai cái thứ nguyên tồn tại đồng dạng. Có đầu này tuyệt đối không cách nào vượt qua hồng câu. Lực khí toàn thân, tinh thần, nội lực, quỷ giá trị, hết thảy tất cả, cơ hồ hao hết. Đỉnh đầu màu đen vòng tròn càng là giống bỏ đá xuống giếng. Bỗng nhiên tăng lên, rầm rầm đập tại Phương Nguyệt trên thân là giờ này khắc này. Phương Nguyệt minh bạch, mình có thể làm, tựa hồ chỉ còn lại một sự kiện. Đó chính là hô lên sau cùng bốn chữ di ngôn. Đứng im, thế giới, siêu tần, tăng phúc, Phương Nguyệt cùng tấm da dê gần như đồng thời điên cuồng gào thét lên tiếng. Lực lượng cuồng bạo tăng phúc phía dưới, lấy Phương Nguyệt làm trung tâm, phảng phất bắn ra một tầng mắt trần có thể thấy hơi mờ vòng tròn. Ra bên ngoài cấp tốc khuếch tán mà đi, tại san thành bình địa trên mặt đất, tầng tầng băng xương điên cuồng lan tràn, đem mặt đất đông kết là băng tuyết. Đem càng xa xôi cây cối nhiễm lên bạch ngân chi sắc. Băng xương lan tràn tốc độ cùng vòng tròn lan tràn hoàn toàn đồng bộ. Cả hai đồng bộ lan tràn chỗ. Hết thảy tất cả, đồng bộ đứng im. Người áo đen vừa mới xông về phía trước ra ngoài một bước, liền bị song trọng vòng tròn bao phủ. Đại não tư duy một cái chớp mắt dừng lại. Thời gian, ý thức, hết thảy tất cả, phảng phất đứng im tại thời khắc này. Chờ người áo đen hồi thần thời điểm, chung quanh một mảnh trắng xóa, bông tuyết phiêu linh, phương viên 10 dặm, đều hóa thành thế giới băng tuyết. Về phần Phương Nguyệt, càng là chẳng biết đi đâu, sớm đã không thấy tung tích. Ta, tư duy bị giam cầm nhiều ít giây, một cái làm người hoảng sợ thậm chí nghĩ mà sợ đáng sợ suy nghĩ. Từ não hải dâng lên, người áo đen đúng Phương Nguyệt cảm nhận được thật sâu kiêng kỵ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.